Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bình thường, nhưng bây giờ tôi đột nhiên đổi ý. Tôi quyết định muốn lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Để cho tôi đi ư? Sao tôi lại phải đi? Ở đây tôi có 1/3 cổ phần thuộc về tôi. Sao tôi lại phải đi cơ chứ? Tô Thi Thi càng nói giọng lại càng lạnh. Bọn họ thật cho rằng trước kia bọn họ ép mẹ cô ký thỏa thuận từ bỏ tài sản. Cô thực sự không biết hay sao? Cô nhẫn nhịn né tránh mọi lúc, nhưng nhận được cái thứ gì? Tô Thi Thi tin tưởng cô lần này đi. Cô với bà nội cô có thể an toàn. Người Đoàn gia không từ thủ đoạn nào, trình độ của cô vĩnh viễn không theo kịp. Nói không chừng chân trước cô rời khỏi nơi này, chân sau cô với bà nội cô liền xảy ra chuyện. Sao cô không dũng cảm theo chân bọn họ đấu tới cùng cơ chứ? Mày đang nói bậy cái gì đấy? Sau mặt Đoàn Kế Hùng liền lập tức thay đổi. Tô Thi Thi dứt khoát vạch trần vết sẹo trong lòng ông ta mà ông ta không dám đối mặt nhất. Tôi nói cái gì ông hiểu rất rõ. Tôi chỉ muốn để cho ông biết rằng tôi muốn ở chung một chỗ với Bùi Dịch, ai cũng không thể ngăn cản. Tô Thi Thi nói xong rồi nắm lấy tay Bùi Dịch. Nếu như không có người đàn ông này thì bây giờ cô cũng chẳng có dũng khí lớn như vậy. Lại những lời trước kia của Bùi Dịch đã nói về cô, để cuối cùng cô mới hoàn toàn dám đứng lên. Người hiền hay bị bắt nạt, đạo lý này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cô để bản thân mình mạnh mẽ hơn, quyết không lùi bước nữa. Bùi Dịch nghe mấy lời của cô, trong con ngươi thoáng qua vẻ ấm áp, nắm tay cô, nói với Đoàn Kế Hùng. Lão già chắc cũng đang nghe thấy rồi chứ, Thi Thi đã lựa chọn rồi. Em mau đi làm thôi, sắp trễ rồi đấy, chúng tôi cáo từ trước. Bùi Dịch nói xong không người ôm lấy Tô Thi Thi, đặt cô lên lưng ngựa, sau đó tung người nhảy một cái cũng ngồi lên. Chân dài kẹp một cái, ngựa liền tăng tốc, vòng lại một tràng tiếng vó ngựa. Các người, Đoàn Kế Hùng thiếu chút nữa thì xỉu vì tức. Phản rồi, tất cả đều phản rồi. Các người vẫn cho là ta không trị được các người chắc? Đoàn Kế Hùng chỉ ngón tay vào Đoàn Hòa Dự nói. Mang người đàn bà Phương Ngọc Hoa kia tới đây cho tôi. Tôi muốn xem rốt cuộc bà ta đã dạy dỗ cháu gái thế nào. Đáng chết, tôi sẽ không tha cho các người. Đoàn Kế Hùng nói xong tức giận xoay người đi vào trong phòng. Đoàn Hòa Dự nghe xong lập tức lùi xuống. Bên ngoài viện, Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi ngồi trên ngựa, tâm tình có vẻ rất tốt. Biểu hiện vừa rồi của em, anh rất hài lòng. Tô Thi Thi muốn mỉm môi. Lại muốn khen tôi sao? Đó là tài năng diễn bẩm sinh rồi. Cho mắt Bùi Dịch lóe lên một nụ cười, chỉ là rất nhanh, đến ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. Anh thấy cô gái nhỏ rõ ràng rất lo lắng, nhưng còn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, xoa xoa tóc cô nói. Bà nội, em ở nơi đó, anh đã phái người đến bảo vệ rồi, không cần lo lắng. Người Tô Thi Thi cứng đờ, chợt quay đầu nhìn anh thật lòng nói. Cảm ơn anh. Tại sao người đàn ông này luôn để cho cô cảm động như vậy chứ? Bên này sau khi trở về, ông ta vỗ tay Nhâm Tiểu Vi nói. Thân thể của bà không tốt, về nghỉ ngơi đi, tôi vào thư phòng. Nhâm Tiểu Vi gật đầu một cái đỡ ông ta. Đoàn Kế Hùng đến thư phòng liền gọi điện thoại cho con trai lớn là Đoàn Trấn Ba, để cho ông ta tới một chuyến. Đoàn Trấn Ba vốn còn đang phiền não, muốn xin tội về cha thế nào. Nhận được điện thoại lập tức chạy tới. Cha. Đừng gọi ta là cha. Chuyện hôm nay, sau này sẽ tìm mày tính sổ. Đoàn Kế Hùng lạnh giọng cắt đứt nói. Kêu mày tới là muốn cho mày mau chóng kết duyên với Ngọc Tường, với Bùi Dịch. Phổ gia không chạy ra ruộng người ngoài, đạo lý này hẳn là mày hiểu chứ. Ngọc Tường. Đoàn Trấn Ba kinh ngạc trợn to mắt. Mặc dù trước kia cũng có nghĩ tới chuyện này, nhưng nhìn sáng vẻ kia của Bùi Dịch, ông cũng đã sớm từ bỏ ý nghĩ ấy trở về. Đoàn Kế Hùng thấy sáng vẻ ngạc nhiên của con trai càng tức giận mắng. Ngay cả chuyện này cũng làm không xong hay sao? Không phải đâu, cha, con biết. Con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Đoàn Trấn Ba trong lòng cực kỳ đắc ý. Nếu quả thật có thể làm cho Bùi Dịch cưới con gái lớn của ông, đối với ông ta mà nói như hổ thêm cánh. Sau này địa vị ở Đoàn gia so với bây giờ nhất định sẽ cao hơn rất nhiều. Không sống như bây giờ, động một tí là bị cha ông cắt chức. Thật nguy hiểm. Ngoài ra thì chuyện của công ty điều tra đến đâu rồi? Đoàn Kế Hùng nói. Mặc dù không thích đứa con trai này, nhưng bây giờ người có thể tin tưởng cũng chỉ có con trai ruột này. Sau mặt Đoàn Trấn Ba nghiêm lại lập tức nói. Cha, cha nói không sai. Quả nhiên có người âm thầm đối nghịch với chúng ta. Đoàn Kế Hùng một quyền đập lên mặt bàn lạnh giọng nói. Điều tra cho ta. Đừng để ai biết ta là ai. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Ngày hôm sau Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch đi xem phim. Nó là đi xem phim nhưng mục đích đã đi quan sát thiết kế của rạp chiếu. Bởi vì cô làm bên kiến trúc lại đang có kế hoạch phải thực hiện, nên cô muốn quay lại kiến trúc của rạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net